Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 333, Zoban Chi Lực. Đỉnh phong, ngạch, áp kinh khủng trực tiếp lồng chùm lên Diệp Huyền trên người. Thấy vậy, Mewtwo lập tức để làm đoạn bản hit run đình chỉ đề thăng. Hit run dừng lại, đừng lại tăng cường, chuyển thành duy trì liên tục phát ra, bảo trì không thay đổi. Hit run lập tức điều chỉnh hỏa hệ năng lượng phát ra công suất. Ta hiểu, Huyền không có sao chứ? Ta không sao. Lúc này, 18 con Pokemon cùng Diệp Huyền tâm ý tương thông. Các nàng từng cái ý tưởng, Diệp Huyền đều có thể cảm giác được. Ta có thể cảm giác Huyền ngươi rất thống khổ. Thống khổ là được rồi. Diệp Huyền, đây là đề thăng, cũng là đúng thân thể ta cường hóa. Một loại chất biến, mà so với kết quả cuối cùng, điểm ấy đau đớn đây tính toán là cái gì? Cùng cảm thấy thống khổ, không bằng nói, chính là bởi vì thống khổ, mới nói có hiệu quả. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, cho nên đối với những thống khổ này, Diệp Huyền không chỉ không có phản cảm, ngược lại khát nhìn chúng nó ở tới mạnh mẽ chút, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể cuồn cuộn không ngừng đề cao, vô cùng vô tận cảm giác được Zoban chi lực tiến bộ. Zoban chi lực, đẳng cấp, trung cấp hậu kỳ đột phá, lần nữa đột phá, vẻn vẹn không đến hơn 20 phút, liền thời gian nửa tiếng cũng không có. Diệp Huyền liền liên tiếp nhảy vọt qua trung cấp, trung kỳ cùng hậu kỳ. Zoban chi lực hai cái giai đoạn, có thể cái này cũng chưa hết, bởi vì Zoban chi lực tăng lên còn không có dừng lại. Zoban chi lực vẫn còn ở tiến bộ, Diệp Huyền cảm thấy chính mình còn có thể trở nên càng mạnh. Tiếp tục, hit run, đem hỏa thuộc tính năng lượng đề thăng tới cái tỷ lệ này có khả năng đạt tới cực hạn. Còn có mọi người, toàn bộ phối hợp hit run. Huyền, không cần phải xen vào ta. Diệp Huyền, ta cực kỳ thanh tỉnh. Ta biết mình có thể chịu đựng được. Cho nên, phóng ngựa qua đây. Cái này, Mewtwo cực kỳ lý trí. Cũng rất thông minh, có thể trở thành Diệp Huyền Pokemon. Mewtwo đầu tiên quan tâm vẫn là Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền bây giờ trạng thái, Mewtwo tâm thương yêu không dứt, khả năng liền giống như nói ở trên. Mewtwo là một phi thường lý trí Pokemon. Nàng biết lúc nào chính mình nên. Tốt, Mewtwo, hit run, mọi người, mở công suất lớn nhất. A, cơ hồ là ở Mewtwo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. 18 cổ năng lượng đột nhiên vai u thịt bắp gần một lần. Cũng là lúc này, Diệp Huyền phảng phất có ngàn vạn bà thiết chùy gõ cùng với chính mình thân thể. Hắn rất nóng, trong thân thể tiên huyết giống như sôi trào một dạng, có thể tay chân của hắn lại rất lạnh, dường như đông tím bầm, chết lặng dường như liền một đầu ngón tay đều hiểu không được một dạng. Không chỉ có như vậy, Diệp Huyền đầu khớp xương chua xót dạng khó nhịn. Dường như có vô số con kiến ở mỗi một cái huyết quản bên trong bò sát, gặm cắn. Ngay sau đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, cả người thật giống như bị nhét vào trong máy giặt quần áo. Cái kia một lần lại một lần không trọng cảm giác, hầu như khiến người nôn mửa đầu váng mắt hoa. Để hắn thừa nhận cực đoan kiềm nén cùng thống khổ. Được rồi, Diệp Huyền rất muốn vào lúc này điên cuồng hô lên hai chữ này. Hắn nhớ để các Pokemon đình chỉ, làm cho các nàng dừng tay. Có thể lời đến khóe miệng, Diệp Huyền lại phe phẩy nha tướng nó nuốt trở lại trong bụng. Không thể nói, không thể bỏ vờ nửa chừng. Chịu đựng, ta phải chịu đựng. Rốt cuộc, Zoban chi lực, đẳng cấp, trung cấp đỉnh phong, giờ này khắc này. Diệp Huyền Zoban chi lực cách top 3 đến cao cấp, chỉ có một bước ngắn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đưa thân vào đen nhánh trong thế giới, Đối mặt với cái này mông lung, mong manh địa phương, Diệp Huyền hoàn toàn không biết mình tại sao lại xuất hiện tại cái này. Nơi đây, cái này là cái gì địa phương? Ầm ầm, hỗn độn trong ý thức. Một cổ kinh khủng khiến người không cách nào tưởng tượng năng lượng ở chỗ này muốn nổ tung lên. Cũng là lúc này, Diệp Huyền thấy được một viên dường như sinh ra ở trong hư vô nguyên điểm. Cái này nguyên điểm tản ra không cách nào hình dung hào quang. Diệp Huyền vô ý thức cảm thấy, nơi đây không ánh sáng, thậm chí ngay cả thời gian và không gian đều không tồn tại. Nhưng cái này nguyên điểm, rồi lại là rõ ràng như vậy, dường như gần ngay trước mắt, chỉ ở gang tấc, dường như Diệp Huyền miễn là vươn tay, như vậy nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể đem cầm ở tay tâm lý. Sau đó, răng rác, nguyên điểm phá nát, một cái để Diệp Huyền rất tinh tường sinh vật. Không phải là Pokemon, một con để Diệp Huyền hết sức quen thuộc Pokemon. Từ nơi này nguyên điểm bên trong ra đời. Arceus, không sai, con này từ nguyên điểm bên trong đản sanh Pokemon. Chính là Pokemon thế giới sáng thế thần. Arceus, sau đó... Ở Diệp Huyền nhìn soi mói, con này Arceus sáng lập hai cổ lực lượng đặc biệt, một cỗ là thời gian, mà một loại khác, chính là không gian, thời không sinh ra phía sau, vũ trụ cũng liền xuất hiện. Diệp Huyền chứng kiến Arceus tại trong hư không hành tẩu, sau đó từ trong bóng tối, một cái lại một cái đặc thù quang đoàn từ Arceus trong cơ thể diễn sinh ra tới. Chúng nó ở thời không dưới tác dụng bị áp xúc, cuối cùng tạo thành từng cục đá phiến bộ dáng đồ đạc. Sinh mệnh chi nguyên, truyền thuyết, ở vũ trụ sinh ra, sáng thế lần đầu, Arceus tồn tại, cũng chính là để cho còn sống năng lượng, đến từ chính 17 khối sinh mệnh chi nguyên. Sau đó, Arceus đem những thứ này sinh mệnh chi nguyên dưới vào đến rồi trong phiến đá. Chế tạo ra đối ứng 17 khối đá phiến, 17 khối có thể đề thăng đối ứng thuộc tính tuyệt chiêu cùng Pokemon đặc thù đạo cụ. Thế nhưng nơi này có một điểm phải chú ý, đó chính là đá phiến cũng không cùng cấp với Arceus chung quanh thân thể sở huyền phù những lệnh. Bài kia một dạng trang sức, người sau là Arceus sinh mệnh chi nguyên, trước giả. Vẻn vẹn chỉ là bị rót vào đối ứng lực lượng Pokemon đạo cụ. Hai người không phải có thể tiến hành so sánh. Chẳng lẽ nói làm 18 loại năng lượng hội tụ, lấy được có thể xúc tiến Zoban chi lực gì đó, là tượng trưng cho Arceus lực lượng. Sở có sinh mệnh chi nguyên dung vào một cái cá thể phía sau sinh ra sáng thế lực. Diệp Huyền vẫn luôn đang suy tư Zoban chi lực đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Mà lúc trước, phát hiện toàn thuộc tính hội tụ phía sau có thể kích thích Zoban chi lực trở nên mạnh mẽ phía sau. Diệp Huyền kỳ thực cũng đã có phỏng đoán. Đến với hiện tại, Diệp Huyền triệt để hiểu. Trách không được Zoban chi lực có thể đối kháng hắc hóa chi lực. Bởi vì hắc hóa chi lực căn bản không phải là cái gì hắc ám. Mà là thế giới chung kết, Diệp Huyền thầm nghĩ, Zoban chi lực có thể tiêu diệt hắc hóa chi lực, là bởi vì Zoban chi lực tượng trưng cho bắt đầu, là sáng thế chi sơ ý nghĩa chỗ. Cái này cái thế giới là một cái không ngừng tuần hoàn quá trình. Vị diện song song cũng chứng minh rồi điểm này. Chờ một chút, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nếu như ta có thể ủng có loại này sáng thế lực. Cái này các loại ta không ngừng đi qua phía trước cái loại này tiệp kính kích phát Zoban chi lực. Để cho càng ngày càng mạnh. Cuối cùng há lại không phải nói. Há lại không phải nói nếu như Zoban chi lực không ngừng cường. Đại xuống phía dưới. Hắn có thể đủ lấy nhân loại khu. Sở hữu sáng thế lực. Cái này thiệt hay giả? Diệp Huyền vội vã hỏi hệ thống. Mà hậu giả đáp án thì là. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.